Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Ý cũng cười chào hỏi. Chị Diêu, em mang cuốc đến cho chị. Không ngờ chị Trịnh cũng ở đây. Vừa hay em mới nấu trứng luộc, mang qua cho hai chị thử xem. Chị Diêu cười nói, chúng tôi lớn hơn cô mười mấy tuổi. Gọi là chị có chút không hợp lắm. Tô Ý mỉm cười, thật vậy sao? Em còn cứ tưởng các chị cũng chỉ hơn 20 tuổi thôi. Thấy các chị còn trẻ thế này, gọi cô thì em không thể nào nói ra được. Hai người thấy Tô Ý miệng lưỡi ngọt ngào, cũng cười không ngớt. Chị Trịnh đứng dậy nhận lấy trứng luộc. Từ trưa nay chúng tôi đã ngửi thấy mùi thơm từ sân nhà cô bay qua. Không ngờ cô còn trẻ mà nấu ăn lại giỏi như vậy. Nói rồi, hai người không khách sáo mà bóc một quả trứng luộc ra thử. Ngon quá, thơm ghê, đúng là ngon thật. Sau này Tiểu Vũ và Noãn Noãn có lộc ăn rồi. Tô Ý tranh thủ nhìn quần áo trên máy khâu. Không ngờ tay nghề của chị Trịnh lại tốt thế này. Em thấy còn đẹp hơn quần áo may sẵn ngoài tiệm. Nhìn cái viền cổ này thật là tinh xảo. Chị Trịnh được khen, có chút ngại ngùng. Ở trong đại viện cũng không có việc gì, rảnh rỗi thì thích mày mò cái này. Cái áo này là tôi làm giúp chị Diêu. Chị Diêu chợt nhớ ra. Đồng chí Tô, cô nói hành lý của cô bị mất rồi đúng không? Vậy chẳng phải là chỉ có mỗi bộ quần áo trên người sao? Tô Ý vâng một tiếng. Đúng thế, hôm nay ở nhà giặt giũ, phơi phóng nên không ra ngoài được. Em định ngày mai ra ngoài xem có ai bán quần áo may sẵn không? Chị Trịnh nghe vậy liền vội khuyên. Chỗ chúng ta ở xa, quần áo may sẵn vừa đắt vừa xấu. Không bằng cô mua ít vải về đây, tôi giúp cô may. Thật sao? Tô Ý bỗng nhiên cảm động. Chị Trịnh, em vui quá không biết nói gì hơn. Lần sau em mời chị đến nhà ăn cơm nhé. Chị Trịnh ngoài miệng thì nói không cần khách sáo, nhưng lại có chút động lòng muốn thử tay nghề của cô nên đã đồng ý. Chị Diêu cũng được mời, cảm thấy hơi ngại, liền hỏi cô có thiếu gì không. Đúng rồi, tôi thấy buổi trưa cô mượn cuốc, là định xới đất sao? Tô Ý vội giải thích, em thấy trong sân còn nhiều đất trống không dùng đến, nên định xới lên trồng ít rau, sau này khỏi phải mua rau, vừa tiết kiệm, lại tiện lợi hơn. Cách chương.